Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1979, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu 1. Trong Học Viện Đại Sự Kiện, rốt cuộc ở trường Không Vô Kỵ đủ loại mưu kế bên dưới đẩy đưa đến cực điểm, hiện nay chính là vạch trần phó viện trưởng thời cơ tốt nhất. Bởi vì trong học viện người xấu cơ hồ đều đã nổi lên mặt nước bên ngoài, muốn đó là bắt đầu từ bây giờ một lưới bắt hết hành động, đưa bọn họ sát cái không chừa manh giáp. Nhưng trường Không Vô Kỵ nói ra phó viện trưởng hại người thời điểm, phó viện trưởng toàn bộ nổ banh. Hắn không nghĩ tới trường Không Vô Kỵ sẽ trở mặt, vì vậy không muốn cho trường Không Vô Kỵ nhiều lời cơ hội. Hắn một trường cường thế giết tới trước mặt trường Không Vô Kỵ, cơ hồ trong nháy mắt trong bàn tay đã đến trường Không Vô Kỵ thiên linh trên. Đây là đoạt mệnh thủ đoạn a. Nói thật, hiện nay trường Không Vô Kỵ tùy ý hắn thủ đoạn thông thần, loại này thật chính ma vũ song tu, hắn vẫn là không cách nào né tránh. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng, thần nguyên bồi dưỡng thân thể đã toàn diện kích thích, hiện nay hắn ở bình phàm nhân lúc này giới trong, thực ra muốn chết cũng rất khó, dù là bằng vào nhục thân đánh phải đối phương một trường cũng chưa chắc sẽ bỏ mạng tại này, cho nên khóe miệng của hắn câu khởi thật là không sợ hãi, yên lặng chờ một trường này đem chính mình đánh hạ lầu các đi. Bất quá trường Không Vô Kỵ tánh mạng ngược lại cũng không phải phó viện trưởng muốn cầm là có thể cầm. Viện trưởng cùng giả công chúa hai cái trước hết không nói, chỗ này giáo chủ đại nhân cũng không có ngồi nhìn bất kể ý tứ. Dù sao trường Không Vô Kỵ đã mở miệng nói chuyện trọng yếu, còn có hắn là như vậy tội ác ma khu chủ nhân, phải giúp hắn một chút mưu cầu chân tướng. Cho nên ngay tại cường đại trưởng lực sắp lấy xuống trường Không Vô Kỵ tánh mạng thời khắc mấu chốt, một đạo ánh sáng màu vàng dẫn đầu xuất hiện ở trường Không Vô Kỵ thiên linh nơi. Đây là một cái tay, một cái tràn đầy thánh quang bàn tay. Mọi người rối rít nhìn, này xuất thủ nhân chính là giáo chủ đại nhân. Hắn đem chính mình giáo đình thần thánh chi quang đã phát huy đến đỉnh phong, kỳ lực lượng căn bản không vào lúc này phó viện trưởng bên dưới. Oanh, mọi người liền nghe nói một tiếng nổ rung trời truyền ra ngoài. Phó viện trưởng công kích toàn bộ bị giáo chủ đại nhân vững vàng tiếp, căn bản là không có cách đối với trường Không Vô Kỵ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà thân ở hai cái cường thế dưới bàn tay trường Không Vô Kỵ cũng là bình thường yên lặng, chỉ dùng khinh thường ánh mắt liếc mắt nhìn phó viện trưởng nói, thế nào, còn không có nói chi, chỉ sợ chư vị, phó viện trưởng chính là lưu lại ma chủng nhân, cái kia công chúa cũng căn bản không phải công chúa, nàng là nhân hồ tộc yêu nữ mà thôi, biến ảo thành công chúa dáng vẻ là vì đào hố hại ta môn viện trưởng đại nhân, cho nên nói viện trưởng đại nhân là vô tội, ma chủng cũng là phó viện trưởng lưu lại, hiểu không? Đại gia hòa đều còn ở bội phục trường Không Vô Kỵ lâm nguy không loạn đâu rồi. Ở hai đại cao thủ dưới sự công kích, như cũ có thể vững như Thái Sơn. Hiện nay, hắn cũng nói xuất quan kiện mà nói. Đại gia hỏa đồng thời bốn mắt nhìn nhau, rối rít ngạc nhiên, công chúa đều là giả. Ta thiên, nguyên lai là nhân hồ ly nhất tộc yêu nữ. Này này này, đáng thương chúng ta viện trưởng đại nhân a. Mọi người nghị luận, mũi dùi đã lần nữa chỉ hướng phó viện trưởng còn có Hàm Nhi. Phó viện trưởng lúc này, nhưng là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Hắn trợn lên giận dữ nhìn đến cặp mắt liếc trường Không Vô Kỵ hung tợn nói, tiểu tử, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Công chúa đối với ngươi tốt như vậy, đưa ngươi cứu tới, bồi dưỡng ngươi tăng tiến thực lực, không nghĩ tới ngươi lại tâm tư tà ác, đào hố hại ta cùng công chúa, giáo chủ, chư vị đạo sư học viên, các ngươi không thể tin hắn. Hắn chính là Titan tộc hậu duệ, hắn khẳng định không yên lòng. Bởi như vậy, chỉ cần chúng ta cùng công chúa bị giết, toàn bộ đại lục cũng sẽ vì vậy rối loạn không chịu nổi. Hắn mục tiêu liền đạt thành, muôn ngàn lần không thể tin tưởng hắn. Phó viện trưởng người này lại bắt đầu dùng trường không vô kỵ Titan tộc hậu duệ thân phận làm thủ đoạn. Chính hắn bồi dưỡng kia một đám đạo sư, đã tại lúc này lại một lần nữa ủng hộ hắn. Nhiều tiếng mắng trường không vô kỵ thân phận, còn là công chúa Hàm Nhi khuếch trương chính nghĩa. Các học viên vẫn như cũ là mê mang, bất quá bọn hắn quyết định, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Vào giờ phút này, thực ra phó viện trưởng còn có một món sự tình không có chú ý tới. Đó chính là nho nhỏ tội ác ma khu A, đã tải kéo trong thời gian ngắn, xuất hiện ở một vị kia ủng hộ viện trưởng, lại bị phó viện trưởng dùng ma đạo thủ đoạn đánh ngã đạo sư bên người. Có ở đây không ít người trong kinh ngạc, tội ác ma khu há mồm ra, hắn hướng về phía vị này đạo sư cả người trên dưới ma khí. Như vậy dùng sức một cái thu nạp, chỉ một thoáng trong, thân thể bên trong cuồn cuộn ma đào, toàn bộ tiến vào tội ác ma khu trong thân thể. Tiểu gia hỏa, lão tổ tông ăn rất thoải mái. Hắn sau đó ợ một cái, bụng gồ lên tới giống như là một cái quả banh ra. Nằm bay trên không trung làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Mà vị kia bị ma khống chế đạo sư, đã tại lúc này hoàn toàn thanh tỉnh. Ta có lời muốn nói. Được cứu chữa đạo sư, bỗng nhiên mở miệng. Hắn này vừa mở miệng không phải, phó viện trưởng cả người cũng sững sốt hắn. Hắn kinh ngạc xem ra tới, quả thực không nghĩ tới ma chủng bên dưới còn có người có thể sống lại. Chố mắt nghẹn họng bên trong, hắn đưa tay chỉ vị này đạo sư nói, Ngươi lại không việc gì? Cáp, ngươi đương nhiên hy vọng ta có việc. Nói cho chư vị, trong thân thể ta ma lực chính là phó viện trưởng sở trí. Ta quả thực không nghĩ tới, hắn cho ta ăn trong đan dược mặt lại có loại vật này. Phó viện trưởng tuyệt đối là ác nhân. Đạo sư trực tiếp chỉ bảo phó viện trưởng đại nhân. Mà một bên khác, giáo chủ đại nhân cũng vào lúc này, hai tay một cái khép mở, một đạo thánh quang lực lượng thẳng vọt tới công chúa Dimia trước người. Thánh quang thẩm phán, yêu ma hiện thân, đây là một loại đến từ giáo đình cường đại khu ma thủ đoạn, xem là khá hoàn toàn khắc chế nhân hồ tộc năng lực một chủng ma pháp. Thánh quang bùng nổ bên trong, tựa hồ có thiên thần xuất hiện ở trong đó, sáng ngời cánh, hiền lành ánh mắt, tràn đầy bao dung nụ cười, để cho người ta sẽ cảm thấy ấm áp, muốn đi vào nó ôm trong ngực, trọn đời không ra. Mà Dimia vào lúc này cũng là loại cảm giác này, nhưng là nàng thân hình bay lên tới sau này, rơi vào thiên thần trong lồng ngực sau này, đó là một làn khói xanh tự trong cơ thể nàng bộc phát ra. Chợt nàng giả tạo dung mạo ngã lạc trên mặt đất, vốn là dung mạo xinh đẹp trình độ thực cũng đã tại chỗ nhân, rối rít thán phục ba phần, nhưng là này đã đủ để chứng minh nàng cái này công chúa là giả. Cái này cũng chưa hết, hoàn mỹ Hàm Nhi cũng không có giữ vững khi nào, lại một tia sáng đi qua, nàng thân hình lại vừa là một trận biến hóa. Mọi người kinh hoàng thất thố bên trong, một cái to lớn hồ ly cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhân hồ ly, là nhân hồ ly à, quả nhiên là yêu quái. Mẹ ta nha, công chúa lại là yêu quái à, chúng ta đều bị lừa gạt ở cổ trong. Kia nói như vậy, phó viện trưởng khẳng định cũng là ác ma. Mọi người nhanh tránh ra một chút, chân tướng đi ra, phó viện trưởng thành chúng chú mục. Các học viên ủng hộ viện trưởng đạo sư môn, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, kéo dài khoảng cách. Hừm,